Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 366, chương 366, tấm bị thua thiệt. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi gần như nổ tung vậy, nổi giận quát. Khốn kiếp, ngươi nhỏ hơn rõ ràng liền đi tiểu, run rẩy cái gì, ngươi không biết sao, người đàn ông bệnh chung à, đời người ba đại thoải mái chuyện. Ta cho ngươi nói một chút à, chính là kéo cứt, móc lỗ tai, trai gái bóc bóc bóc. Hạ Vũ cười đếu nói, Ninh Duẫn Nhi không nói vậy quát khẽ. Những thứ này ngươi cũng học với ai? Xong chưa? Không có đâu, đợi lát nữa à, cho ngươi thông dụng một chút trên thế giới ba đại thanh âm khó nghe. Chính là mài dao giết heo ngươi lớn tiếng kêu. Hạ Vũ đã sớm đề ra tốt quần. Dù sao cảm thấy dưới mắt không có sao, hơn nữa nhận ra được phía sau cái mông đã đóng vảy. Nhất thời lại nói, cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi nhắm hai mắt nghi ngờ nói. Không phải mài dao giết heo lừa hí kêu sao? Người biết cái này tục ngữ à? Hạ Vũ giọng cố làm kinh ngạc nói, nhưng mà, giọng nhưng lộ vẻ được như vậy nghiền ngẫm, thiếu một tia chân thành vẻ. Ninh Duẫn Nhi ngay tức thì rõ ràng, cái này ngu ngốc ở rẽ trước cong chửi mình là lừa đâu. Nhất thời, khí được nàng mở ra con ngươi, môi anh đào khẽ nhếch, đang chuẩn bị nổi giận quát cái này ngốc qua. Nàng quên mất, mình mới vừa rồi nhắm hai mắt, Hạ Vũ không nhân cơ hội chiếm nàng tiện nghi, tuyệt đối là không phù hợp hắn tính tình, đúng như dự đoán. Ở nàng môi anh đào khẽ nhếch thời điểm, Hạ Vũ ngẹo đầu ngay tức thì gặm đi lên, lớn móng vuốt ân huệ nàng mềm mại hai vai, trực tiếp đem ép tới gần xó xỉnh, đặc biệt sinh mãnh. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi mới liệu chưa kịp, nhìn cái này ngu ngốc đem mình ép đến nhà cầu xó xỉnh. Nhất thời có chút tim đập rộn lên, nhưng có nghĩ đến, cái này tu luyện là tiên thiên đồng tử công. Căn bản không dám cầm mình tại sao dạng, nhưng trong lòng lại không cam lòng, bị cái này ngốc qua bạch chiếm không tiện nghi. Ninh Duẫn Nhi tay nhỏ bé trắng noãn, đột nhiên khoác lên hắn sau lưng trên, đột nhiên hướng xuống lan tràn đi. Ngay tại Hạ Vũ mới vừa có động tác thời điểm, mình lại có thể dẫn đầu trách kêu lên. À, ngao ô ô, Ninh cô nàng ngươi điên rồi, đau chết ta. Cái đầu ngươi, Hạ Vũ đau được thẳng rơi nước mắt, một tay cầm cái mông, ngay tức thì đẩy ra trong ngực người đẹp, đau được mặt đỏ cổ to, bởi vì là mình trên mông mặt vết thương, bị nàng hung hãn bấm một cái, mới vừa đóng vảy lại cho làm chảy máu. Cái này làm cho Hạ Vũ che cái mông, thân hình khập khễnh, căm hận đi tới bên trong phòng khách, trực tiếp nằm trên ghế salon. Một bộ vẻ buồn rầu, cơ hồ tất cả mọi người tại chỗ đều biết, Hạ Vũ nhất định là tiện nghi không chiếm được, còn ngược lại bị thu thập. Sau khi nhìn bên đi ra ngoài Ninh Duẫn Nhi thì biết, hương tai hồng, còn mang theo hơi thở gấp khí, nhưng lại một mặt đắc ý, rõ ràng và người nào đó một mặt buồn rầu so sánh, có cực lớn tương phản. Đứng ở cửa ám nhiên ánh mắt thoáng qua lạc tịch về. Quay đầu lại, lại nữa quản bên trong nhà động tĩnh, mà Hạ Vũ chú ý tới hàng này. Buồn bực nói, ám nhiên, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở tập đoàn Thăng Long bên kia? Ngươi biết chuyện trước bên kia sẽ cử hành dạ tiệc. Ngươi không cần nhiều nghi, là Duẫn Nhi mời ta đi. Ta so các người đảo còn sớm. Hơn nữa phát hiện một ít đầu mối, mới không có bại lộ quá sớm đi ra. Ám nhiên lạnh lùng nói, Hạ Vũ hơi có chút nhớ khẽ gật đầu. Vết thương trên người của ngươi thế như thế nào? Xem ngươi vui sướng dáng vẻ. Hẳn khôi phục 7-8 phần liền chứ. Xong hết rồi, bất quá nhiều lắm thua thiệt ngươi sau núi vậy một lớn mảnh ruộng thuốc à. Liền tụ linh trận cũng có thể bố trí xuất hiện. Đây cũng không phải là một nông dân nhỏ nên có bản lãnh à. Lời nói mang có một màn nghiền ngẫm, ám nhiên xoay người lại vào nhà. Nhưng Hạ Vũ nhưng là sậm mặt lại. Úng Thanh hỏi, ngươi đi gieo hoạc ta ruộng thuốc. Không dứt gieo hoạc ngươi ruộng thuốc. Ngươi nông trường nuôi dưỡng gia cầm. Hẳn là thức ăn gia súc đi. Công hiệu thật đúng là bất phàm. Ăn xong mấy con, phát hiện mỗi một cái cũng có thể so với 2 tháng niên đại thức ăn gia súc. Ám Nhiên cân nhắc nói, cái này làm cho mình có chút ngồi không yên. Ánh mắt hơi có vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm hắn lạnh lùng nghiền ngẫm sắc mặt. Hạ Vũ quát khẽ, ngươi tới đây mấy ngày, đem ta nơi đó tình huống cho hết thăm dò rõ. Không sai, lớn như vậy một mảnh ruộng thuốc, ta tin tưởng đủ để cho tất cả đại thế gia điên cuồng đỏ con mắt. Phỏng đoán sẽ nghĩ đủ phương cách tới xâm chiếm, không bằng ngươi mời ta làm hộ vệ đi. Ngươi nơi này như thế nhiều đồ tốt, mỗi ngày để cho ta ăn uống một chút, căn bản không liên quan đau ngứa. Ám Nhiên đột nhiên cười một tiếng, mang theo có lẽ chân thành, lại muốn lưu lại. Hạ Vũ không chỉ có khẽ nhíu mày, ngươi lưu lại thì sẽ không có phiền toái. Dẫu sao ngươi thân phận là ám bộ thuộc thành viên, cái này đối với ngươi mà nói hẳn không phải là vấn đề. Thân thế của ngươi đã vạch trần, bây giờ dám động ngươi, hoặc là động bên cạnh ngươi người, trên mặt nổi thật đúng là không mấy cái, ngươi cũng không muốn xem nhẹ ngươi phụ thân lưu lại bộ hạ cũ. Nhiều năm như vậy bọn họ ẩn núp xuống, có thể so với năm đó đáng sợ nhiều. Ám Nhiên hiển nhiên đối với Hạ Vũ thân thế, vậy hiểu rõ một chút, lập tức nói như vậy. Hạ Vũ hiển nhiên đối với loại chuyện này không có hứng thú, mà là hiếu kỳ nói, ngươi thực lực như thế nào? Ám Kình 7 trọng thiên, cơ sở lực lượng 400. Nói xong, Ám Nhiên sắc mặt hiện lên một cổ ngạo khí, hiển nhiên đối với mình có thực lực, hết sức kiêu ngạo. Hạ Vũ con người có giúp một cái, mới vây quanh bên cạnh mình những người này, nguyên lai là như thế đáng sợ. Ám Nhiên thực lực còn như vậy Đan Hương Hương thực lực đâu? Ban đầu ở động rắn trước cửa, nàng nhưng mà đem Ám Nhiên một trường đánh bay, ngay tức thì đánh ngất đi. Mặc dù Ám Nhiên lúc đó là trọng thương trạng thái, nhưng Đan Hương Hương thực lực như cũ rất đáng sợ à. Còn có hôm nay đứng ở ngoài cửa canh phòng, e sợ cho sát thủ lại tới tập sát, để cho bọn họ Lâm gia bị chịu oan ức ông già khô cằn Lâm Sâm. Mình nhưng mà chính mắt gặp qua, ở một đêm kia, lão già này một người một ngựa, trực tiếp tiêu diệt Ám Nhiên thuộc ám bộ tiểu đội, diệt toàn bộ người, không uổng chút nào mảy may sức lực. Cho nên nói, cái này lão già kia thực lực mới là kinh khủng nhất. Cái này làm cho Hạ Vũ một kim toát nha hoa tử, cảm giác tim hung hăng co quắp một chút. Nguyên lai người bên cạnh mình đều là lợi hại đến biến thái đến nước, chỉ có mình gà yếu à. Nhất thời mình đưa ánh mắt rơi xuống Ninh Duẫn Nhi trên mình, nhìn chằm chằm nàng mờ mịt mặt đẹp. Hạ Vũ Úng Thanh nói, Duẫn Nhi, người thực lực là cái gì bước? Trước kia không chú ý vậy không hỏi tới, người thực lực thuộc về cái gì bước? Ta mà, dù sao thì là rất lợi hại rồi. Đừng xem Ám Nhiên cái này một mặt kiêu ngạo, ta một cái tát là có thể vỗ lật hắn. Ninh Duẫn Nhi ngây thơ nói, thiết, nhận là nàng thổi thói xấu Hạ Vũ, trực tiếp giơ lên ngón tay giữa, trong lòng căn bản không tin. Bất quá Ninh Duẫn Nhi giờ phút này nhưng cố ý đổi chủ đề, nói, đừng hỏi cái này. Người trước điều không phải muốn mở khách sạn sao? Chúng ta muốn mua một chút nhà hàng, cũng phải cần không thiếu tiền. Ta bây giờ là không có tiền. Ngươi cho ta, lại đặc biệt đòi tiền. Ta thiếu các ngươi à? Hạ Vũ nghe vậy không khỏi lớn trợn trắng mắt. Lời nói mang theo dày đặc căm giận. Cúi mắt nhìn nàng đưa tới tay nhỏ bé trắng noãn. Mình trực tiếp cầm, kéo qua há miệng liền cắn. Cái này làm cho Ninh Duẫn Nhi khí được níu lấy lỗ tai hắn. Khẽ kêu nói, ngươi điên rồi à, cắn ta làm gì?